Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 225. Tư Gia Thành gãi đầu. Đúng vậy, anh tôi. Tại sao anh ấy họ Trần? Cậu họ Tư. Miễn Chi Hạ đã gặp Trần Tuấn Tú mấy lần. Thế nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ được anh ta cũng có quan hệ với nhà họ Tư. Tư Gia Thành giải thích. Anh tôi theo họ ba tôi. Tôi theo họ mẹ tôi. Trần Tuấn Tú cười với Nguyễn Chi Hạ. Tiểu Thành nghịch ngợm, đã gây phiền phức cho cô rồi. Cũng ổn, đầu óc Nguyễn Chi Hạ hơi rối loạn. Tư Gia Thành có chút kinh ngạc. Các người đều biết anh tôi sao? Cậu ta biết Trần Tuấn Tú là diễn viên. Nhưng cậu ta cũng không ngờ Trần Tuấn Tú ở trong nước lại nổi tiếng như vậy. Tất nhiên biết, ngài Trần Tuấn Tú là tiền bối trong giới. Người diễn xuất tốt, chủ yếu có nhiều fan. Thẩm Lệ nói xong liền lấy điện thoại di động ra. Ngài Trần Tuấn Tú, có thể cùng nhau chụp một tấm không? Tất nhiên là được rồi. Trần Tuấn Tú vẻ mặt dịu dàng cười. Nhưng chuyện hôm nay cô phải giữ bí mật cho tôi. Chắc chắn rồi. Lúc Thẩm Lệ mở máy ảnh trên điện thoại ra, lại kéo Nguyễn Chi Hạ qua. Cùng chụp đi. Không cần. Hai người chụp đi. Nguyễn Chi Hạ không hâm mộ. Chỉ là đơn thuần rất thích phim Trần Tuấn Tú mà thôi. Chuyện chụp hình chung này, cô cũng không hứng thú lắm. Trần Tuấn Tú cười nhìn cô, giọng dịu dàng, cô Hạ coi như là xả thân giúp quân tử đi mà. Thái độ Trần Tuấn Tú rất dịu dàng, Nguyễn Chi Hạ cũng không từ chối nữa. Liền đứng vào cùng nhau chụp chung tấm ảnh. Ba người đứng chung một chỗ, Tư Gia Thành chụp ảnh cho bọn họ. Trần Tuấn Tú đứng ở giữa. Thẩm Lệ và Nguyễn Chi Hạ đứng ở hai bên anh ta. Chụp ảnh xong Thẩm Lệ liền nhận điện thoại. Thì có điện thoại gọi đến. Là người bán hàng điện thoại. Cô không nhận trực tiếp tắt máy. Quay đầu nói với Nguyễn Chi Hạ. Người bán hàng điện thoại gọi cho tớ. Tớ phải đi trước. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Cậu mau đi đi. Tôi đi trước. Hẹn gặp lại tiền bối. Thẩm Lệ vẫy vẫy tay với Trần Tuấn Tú. Xoay người liền hớn hở chạy ra khỏi nhà hàng. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn Tư Gia Thành và Trần Tuấn Tú. Lúc này mới phát hiện dáng vẻ hai người quả thật có chút giống nhau. Có lẽ bởi vì có quan hệ ruột thịt. Nguyễn Chi Hạ lại thấy dáng vẻ Trần Tuấn Tú và Tư Mộ Hàn cũng rất giống. Cô nhớ tới bữa ăn lần đó ở Kim Hải. Trần Tuấn Tú cùng Cố Chi Dân đã qua chào hỏi. Thấy Tư Mộ Hàn ở đó cũng không nói chuyện với anh ta. Có lẽ cũng biết chuyện giữa cô và Tư Mộ Hàn. Nhưng anh ta là anh họ Tư Mộ Hàn. Giúp Tư Mộ Hàn giấu giếm. Cũng là bình thường. Để lừa dối cô. Tư Mộ Hàn đúng là hao tổn tâm sức. Nguyễn Chi Hạ không nhịn được khóe môi hơi nhếch lên. Nụ cười lộ vẻ giễu cợt. Trần Tuấn Tú giống như nhìn ra suy nghĩ của cô. Vẻ mặt lại thu lại. Vô cùng chân thành mở miệng nói. Giúp Tư Mộ Hàn lừa dối cô. Tôi rất xin lỗi. Nguyễn Chi Hạ mím môi nói. Ngài Trần không cần nói như vậy. Lập trường mọi người khác nhau mà thôi. Ngài Trần. Trần Tuấn Tú bất đắc dĩ cười cười. Nói. Bây giờ các người dự định trở về sao? Tôi lái xe đưa mọi người về. Nguyễn Chi Hạ nghi ngờ thoáng nhìn qua Tư Gia Thành. Tư Mộ Hàn quản giáo cậu ta nghiêm khắc như vậy. Theo lý mà nói. Cậu ta nhìn thấy anh họ ruột mình. Sẽ phải trực tiếp đi cùng anh ruột thôi. Thế nhưng, nghe ngữ khí của Trần Tuấn Tú, cậu ta vẫn phải về chỗ Tư Mộ Hàn. Nhìn ra sự nghi ngờ của Nguyễn Chi Hạ, Trần Tuấn Tú giải thích, tôi quá bận đi công tác, không có thời gian chăm sóc Tiểu Thành. Ngược lại nó ở chỗ Tư Mộ Hàn cũng tốt hơn một chút. Cách chương.